Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136 đệ 136 chương. Mặc Dương nhìn cái kia kim màu nâu tóc cùng màu xanh lục đồng tử thanh niên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời hắn. Hắn nghĩ đến chính mình vừa mới cùng người khác nói qua không cần gây chuyện, tốt nhất có thể an tĩnh ngốc, liền thở dài, lựa chọn tương đối ôn hòa trả lời phương thức. Ngượng ngùng, ngươi nhận sai người, ta không phải Tần Hoàng bị ta dỗi offline. Nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi. Mặc Dương cho rằng chính mình nói xong lời này lúc sau cái này phảng phất di động trang bị giá. Thanh niên nên rời đi, nhưng mà thanh niên này lại là nửa điểm cũng chưa đem hắn nói nghe đi vào. Vậy kêu Tần Hoàng ra tới, hắn không phải bảng xếp hạng thượng người lợi hại nhất sao? Ha ha, ta phía trước vẫn luôn đều đang tìm kiếm cùng hắn đánh một hồi cơ hội. Một cái đông phương người mà thôi, dựa vào cái gì có tư cách bước lên bảng xếp hạng cấp bậc đệ nhất bảo tọa? Kia hẳn là ta Brooklyn Isis mới có thể ngồi vị trí. Hắn nói như vậy, đi theo hắn phía sau kia một đám người cũng đều cãi cọ ồn ào cười lớn phụ họa hắn. Thậm chí có người đặc biệt khinh thường đối với Mặc Dương. Safira cùng Alapham phía sau người không ngừng so ngón giữa cùng ngón tay cái xuống phía dưới thủ. Thế, vừa thấy bọn họ chính là chọn sự ồn ào cao thủ. Cái này làm cho Mặc Dương ba người trong đội ngũ một ít tính tình không thế nào tốt có thực lực. Người chơi đều lộ ra tương đương bất mãn biểu tình. Có chút người đã híp mắt tính toán đứng lên vén tay áo làm một hồi. Mặc Dương nhìn Brooklyn Isis. Ý đồ cuối cùng một lần làm hắn dùng lý trí tự hỏi. Ta cũng không biết Tần Hoàng ở nơi nào. Ngươi có thể đi địa phương khác, tìm những người khác hỏi một chút. Hiện tại chúng ta ở thực vật nhất tộc người trên quảng trường. Tốt nhất không cần như vậy ầm ĩ an tĩnh một chút chờ đợi tương đối hảo. Ngươi cho rằng đâu? Đáng tiếc, nếu Brooklyn là một cái có thể bị thuyết phục cùng sẽ bận tâm chung quanh những người khác cảm thụ. Ngươi nói. Liền sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đi đến Mặc Dương bọn họ phía trước khiêu khích. Hắn nghe được Mặc Dương nói thật giống như là nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như. Trực tiếp cười ha ha lên. Ha ha ha, ta vừa mới nghe được cái gì. Bọn tiểu nhị, hắn vừa mới thế nhưng ở cùng ta nói đây là thực vật nhất tộc người quảng trường. Làm ta bận tâm một chút những người đó cảm thụ. Ông trời, ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Bận tâm những người đó cảm thụ. Hắn cặp kia đồng dạng là thủy lục sắc đôi mắt trừng mắt Mặc Dương. Thanh âm đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm. Ngươi đầu óc không hảo xử sao? Này bất quá là một cái trò chơi mà thôi. Bọn họ mặc dù là tái giống như, thật sự cũng bất quá là NPC. Ngươi thế nhưng làm chúng ta suy xét NPC cảm thụ. Giống ngươi như vậy ngốc tử, vẫn là không cần sống ở trên đời này. Hắn cuối cùng một câu nói ra thời điểm, trong tay kia đem thoạt nhìn kim quang lấp lánh kiếm liền không hề dự chịu hướng về Mặc Dương bổ. Tới, hắn phía sau mọi người phảng phất là đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một màn dường như. Một đám đều lớn tiếng cười vỗ tay, nhưng mà bọn họ tiếng cười còn không có tới kịp toàn bộ phát ra. Đã bị hét thảm một tiếng nhanh nhanh đánh gãy, những cái đó đứng ở Brooklyn phía sau người tất cả đều ở nháy mắt ếch thanh. Không thấy quỷ giống nhau trừng mắt Mặc Dương. Mặc Dương thậm chí liền châm ngôn đều không có vận dụng. Hắn chỉ là ở Brooklyn rút kiếm chém hắn nháy mắt nghiêng đi thân mình. Rồi sau đó mang Phượng Hoàng tay trái trực tiếp ấn ở Brooklyn trên trán. Giây tiếp theo bị Phượng Hoàng hoàn cùng thụ nhân chi tâm thêm vào đáng sợ tinh thần công kích liền. Trực tiếp đâm vào Brooklyn đại não. Mặc dù Brooklyn ở chính mình chung quanh đã âm thầm ngưng tụ nổi lên một tầng tinh thần cái chắn. Nhưng là hắn kia liền tứ cấp đều không có đạt tới tinh thần lực cái chắn. Ở Mặc Dương trước mặt, so trứng gà xác con muốn yếu ớt, Mặc Dương một bàn tay liền đem Brooklyn ấn ghé vào trên mặt đất. Ở Brooklyn điên cuồng che lại chính mình đầu chu lên thời điểm. Đơn đầu gối cong hạ Mặc Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đám kia nháy mắt an tĩnh. Người, ở tiếp xúc đến Mặc Dương ánh mắt nháy mắt, những người này tất cả đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Sau đó, bọn họ nhìn đến cái này rõ ràng lớn lên phi thường anh tuấn thanh niên tóc đen. lộ ra đáng sợ tà ác tươi cười. Ta nói ta không biết Tần Hoàng ở đâu, cùng với không cần ở chỗ này ở Mỹ. Các ngươi nghe hiểu chưa? Mọi người bao gồm đáng sợ nhất thứ đầu nhi đều liên tục gật đầu. Lúc này này đó cãi cọ ồn ào ra hỏa lại là ngoan ngoãn kỳ cục. Brooklyn cảm thấy chính mình đại não đã muốn bạo rớt. Ở ngay lúc này Mặc Dương mới buông lỏng ra gắt gao ấn hắn đầu tay trái. Ở hắn buông ra tay trái nháy mắt, Brooklyn thế nhưng nháy mắt liền nhảy khai. Hắn thậm chí ở kia trong nháy mắt còn muốn công kích Mặc Dương. Bất quá hắn chiến đấu trực giác nói cho hắn, nếu hắn thật sự làm như vậy, khả năng lập tức liền sẽ chết. Hắn trừng mắt Mặc Dương giống như là ở trừng cái gì đáng sợ ra hỏa. Nhưng lúc này, phía trước phẳng phất đầu óc bị ăn luôn Brooklyn đột nhiên lại lần nữa dài quá đầu óc. Hắn thu hồi phía trước sở hữu ngạo mạn khiêu khích biểu tình. Liền nghiêm túc nhìn Mặc Dương một hồi lâu, mới thử mang theo chính mình người xoay người muốn rời đi. Bất quá bọn họ này nhóm người xoay người thời điểm, nhìn đến chính là xít kia tuấn Mỹ lại lạnh băng đến cực điểm mặt. Cùng với hắn phía sau chừng trăm người hộ vệ đội, xít trong tay kia tản ra sắc bén khí thế cung tiễn thẳng tắp mà nhắm ngay Brooklyn chóp mũi. Hắn phía sau hộ vệ các đội viên cũng đều là đồng thời giơ lên trong tay cung tiễn. Cảnh cáo, thần điện quảng trường không cho phép lớn tiếng ồn ào cùng với có bất luận cái gì đối nữ vương cùng thần minh bất kính hành vi. Thỉnh đi chỉ định khu vực ngồi xong, cự tuyệt trực tiếp trục xuất sinh mệnh cái chắn. Người phản kháng giết không tha, Brooklyn cùng hắn phía sau mọi người lại cứng đờ một lát. Rồi sau đó vẫn là Brooklyn phía sau một cái người chơi nữ đi ra. Nàng liên tục nói xin lỗi nói sau đó lôi kéo Brooklyn lạnh mặt khác người chơi hướng chỉ định địa. Điểm đi, cái này địa điểm so Safira cùng Alapham bọn họ địa điểm tựa hồ càng bên ngoài một ít. Thẳng đến lúc này, miễn cưỡng xem như Mặc Dương tiểu đệ, đồng bạn. Không ít người chơi mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá thả lỏng qua đi bọn họ mỗi người nhìn về phía Mặc Dương ánh mắt lại nhiều vài phần kính sợ. Cùng nóng rực, liền tính bọn họ chỉ là lâm thời tụ tập lên đoàn thể. Nhưng ai không hy vọng chính mình đoàn thể lão đại là cái lợi hại đến không được người đâu. Phía trước Mặc Dương chỉ là bởi vì có nữ vương mời cùng cho phép có thể dẫn người tiến vào sinh. Mệnh cái chắn tư cách mới làm đại bộ phận người chơi nghe lệnh hắn. Đương nhiên còn có Tống Khắc Phong bọn họ 109 cá nhân tồn tại kinh sợ. Nhưng là vẫn là có tự cho mình siêu phàm người chơi cảm thấy không phục. Nhưng hiện tại ai cũng không có biện pháp nói chính mình có thể so sánh Mặc Dương còn ngưu bức. Rốt cuộc Brooklyn Isis chính là cấp bậc bảng xếp hạng thượng sắp hàng đệ nhị tàn nhẫn người đại lão A. Nghe nói kia chính là một cái chiến đấu cuồng, gặp phải người nào đều muốn đánh một đốn. Nhưng chính là như vậy một người, thế nhưng bị cái này kêu Dương Hắc Huyền một cái tát liền đánh héo. Ai u, siêu cấp kích động tới. Ai, ta liền nói đi, cái này Dương Hắc Huyền là cái đại lão A. Phía trước ta ở, ta có dự cảm bất tường, kia trong trò chơi cùng hắn cùng nhau thông quan quá. Ta nương, chúng ta cùng nhau đem dạ ma phản giết hảo đi. Đúng đúng đúng, ta ở mỉm cười chấn nhỏ cũng gặp qua bọn họ. Bọn họ giống như sống đến cuối cùng. Ha ha, khác không nói. Dù sao ta biết vũ khí bảng xếp hạng thượng có cái một người chiếm hai cái vị trí tàn nhẫn người. Không phải đã kêu Dương Hắc Quyền sao? Quốc vương quyền trượng cùng Phượng Hoàng Hoàn. Tấm tắc tất cả mọi người đều ở thảo luận Mặc Dương. Mà ngồi xuống lúc sau liền không có cái gì động tác Safira cùng Alapham đều hiện tại bên này nhìn. Lại đây, bọn họ hai người trong mắt mang theo thâm ý. Mặc Dương cùng bọn họ lẳng lặng đối diện, ba người ánh mắt không tiếng động giao hội hồi lâu, cuối cùng bọn họ thế nhưng đồng thời mà rời đi tầm mắt. Không ai nhận thấy được bọn họ ba người vừa mới tình huống. Chỉ có Hoàn Nhất gợi lên khóe miệng, tựa hồ phát hiện vừa mới Mặc Dương động tác nhỏ. Hắn nhìn về phía Mặc Dương, thế nào? Mặc Dương nghĩ nghĩ, tinh thần lực đều rất mạnh. Hẳn là đều có ngũ cấp bộ dáng, bọn họ ba người vừa mới tinh thần lực giao hội. Thậm chí ở kia trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được đối phương hai người một ít tư duy cảm xúc. Mặc Dương cảm nhận được kia hai người đối với mộng tưởng thế giới kháng cự cùng hoài nghi. Mặc dù là lớn nhất hoạn độ lợi dụng mộng tưởng thế giới Alapham. Đối với mộng tưởng thế giới nhận chi, cũng nên là cùng loại với hắn vì chạy thoát vực sâu cùng ma quỷ làm giao dịch. Liền bởi vì như vậy tư duy, Mặc Dương cảm thấy, hắn có lẽ có thể rời đi trò chơi lúc sau tìm Safira cùng Alapham giao lưu một chút. Như vậy ở một tháng lúc sau kia chàng chung chiến, trong tay lợi thế liền sẽ càng thêm trọng một tầng. Không phải Mặc Dương không tin thụ nhân nữ vương cùng với những cái đó còn sót lại tinh cầu ý thức. Chỉ là mộng tưởng thế giới tồn tại thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng như vậy tồn tại có thể dễ dàng mà bị tiêu diệt. Cho nên hắn phải dùng hết mọi thứ phương pháp cùng thủ đoạn tới hủy diệt nó. Một lần không được liền hai lần. Một loại thủ đoạn không được liền dùng một loại khác thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây là Mặc Dương quyết định. Hoàn Nhất gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu chống cằm nghiêm túc dùng đôi mắt không ngừng ra quét nơi xa xa phi ra cùng. Alaphamon sơ hắn cặp kia hắc quá phận đôi mắt như vậy nhìn chăm chú vào người khác thời điểm. Thông thường đều sẽ cho người ta cực đại áp lực. Hoặc là nói, đây là xem hắn đặc biệt thích đối tượng ánh mắt. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Safira cùng Alapham cảm nhận được Hoàn Nhất ánh mắt. Mạc Danh liền cảm thấy toàn thân nào chỗ nào đều không thích hợp lên. Bọn họ dùng mang theo cảnh cáo cùng không mừng ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhất. Nhưng mà, Đại Ma Vương chút nào không chịu ảnh hưởng. Còn ở tiếp tục Xemon Sơ Safira, Alapham, ngoặc kép, loại cảm giác này thật là tao thấu. Có bốn người số nhiều nhất đại đoàn thể an tĩnh làm mẫu. Sau lại tụ tập đến trên quảng trường các người chơi, bao gồm trong thế giới này nguyên trụ dân nhóm. Đều thực an tĩnh ngồi ở này siêu đại trên quảng trường. Đương cuối cùng một cái người chơi cùng thực vật nhất tộc tộc nhân tới rồi lúc sau. Kia bao phủ toàn bộ phỉ thúy chi xâm trung tâm khu vực sinh mệnh cái chắn rốt cuộc bắt đầu co rút. Lại, nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Mọi người không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhìn đến kia nguyên bản đã có chút trắng bệch sinh mệnh cái chắn theo nó co rút lại mà lại một chút. Một chút khôi phục thúy sắc. Cuối cùng, nảy sinh mệnh cái chắn phi thường tinh chuẩn bao phủ ở toàn bộ thần điện cùng nó bên ngoài quảng. Trường, trừ lần đó ra, mặt khác phỉ thúy chi xâm kiến trúc tất cả đều bị ngăn cách bởi ngoại. Bao gồm, nữ vương bệ hạ hoàng cung, đương một viên như là xe tải giống nhau lửa lớn thiên thạch từ bầu trời nện xuống tới. Hung hăng mà tạp xuyên kia hoa mỹ lại tràn ngập sinh mệnh hơi thở hoàng cung nháy mắt. Ghé vào sinh mệnh cái chắn biên ra bên ngoài nhìn thực vật nhất tộc mọi người đều nhịn không được. Thất thanh khóc giống lên. Ô ô ô ô, nữ vương bệ hạ hoàng cung. Siya gắt gao dán cái chắn. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là khổ sở biểu tình. Nàng nước mắt cùng nước mũi đều cùng nhau ra tới. Sau đó nàng đã bị nàng bên cạnh một vị ôn nhu nữ tộc nhân ôm lên. Nữ tộc nhân cho nàng xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Tuy rằng chính nàng vành mắt cũng hồng hồng, nhưng nàng vẫn là đối với Siya nở nụ cười. Không có quan hệ, ở nữ vương bệ hạ xem ra, chúng ta là so nàng hoàng cung càng thêm quan trọng tộc nhân đâu. Cho nên, có thể bảo hộ chúng ta không bị thương hại, nữ vương bệ hạ cũng đã thật cao hứng. Đến nỗi nàng hoàng cung, chờ chúng ta cùng nhau vượt qua lần này tai nạn lúc sau. Lại đồng tâm hiệp lực cấp nữ vương kiến tạo một cái càng xinh đẹp hoàng cung được không? Siya cùng mặt khác khóc thút thít, bọn nhỏ liền đều kiên định gật đầu. Ân, chúng ta nhất định sẽ kiến tạo ra mỹ lệ nhất hoàng cung. Rồi sau đó, thiên hỏa lại va chạm sinh mệnh cái chắn suốt một ngày một đêm monster ở cuối cùng một ngày hoàng. Hôn thời điểm, Mặc Dương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sinh mệnh cái chắn. Cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu còn có rất nhiều người chơi cùng thực vật nhất tộc mọi người. So với phía trước sinh mệnh cái chắn mất đi năng lượng bắt đầu phiếm ra màu trắng bộ dáng. Tại đây cuối cùng một ngày, nhất dày đặc đáng sợ nhất thiên hỏa thiên thạch không gián đoạn va chạm hạ. Sinh mệnh cái chắn mặt trên đã xuất hiện giống mạng nhện giống nhau tế văn. Mỗi người trên mặt biểu tình đều phi thường căng chặt. Mặc dù là nhỏ nhất hài tử cũng biết sinh mệnh cái chắn hiện tại bộ dáng đã sắp chống đỡ không được. Không biết khi nào nó có lẽ liền sẽ ầm ầm vỡ vụn. Sau đó đã không có che chở bọn họ này đó ở tự nhiên trước mặt vô cùng nhỏ yếu sinh linh nhóm. Liền sẽ thực mau chết với kia thiêu đốt lửa lớn cùng khô nứt thổ địa thượng đi. Xít đột nhiên đầy mặt nôn nóng chạy tới. Mặc Dương nháy mắt liền đứng lên. Làm sao vậy? Xít nhìn Mặc Dương, cặp kia thanh thấu đôi mắt bỗng nhiên liền chảy xuống hai hàng nước mắt. Mặc Dương trong lòng rung mạnh, hắn sờ sờ ngực bắt đầu mạc danh nóng lên thụ nhân chi tâm. Cắn răng liền hướng về thần điện phóng đi. Hắn trước khi đi thời điểm quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhất. Nếu ai ở ngay lúc này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đục nước béo cò, ngươi khiến cho hắn trở thành ngươi giải phẫu đối tượng đi. Hoàn Nhất gợi lên khóe môi. Hắn bỗng nhiên duỗi tay vuốt ve Mặc Dương mặt, ngăn cơn sóng dữ sự tình. So với một người hoặc là hai người tới làm, vẫn là một đám người càng dễ dàng thành công. Mặc Dương hơi hơi sửng sốt một chút. Rồi sau đó hắn nhìn về phía này trên quảng trường tồn tại sở hữu người chơi cùng thực vật nhất tộc. Người, đột nhiên liền minh bạch cái gì, dường như gật gật đầu. Chờ ta trở lại, hắn liền hướng về thân điện chạy tới. Mà nhìn hắn rời đi, bị giáo huấn qua đi liền an tĩnh rất nhiều Brooklyn cúi đầu. Chậm rãi lộ ra một cái dữ tợn mà tươi cười. Đường Mặc Dương vọt vào trong thần điện thời điểm, thụ nhân nữ vương quả nhiên đã đứng ở kia tam khỏa khô héo cây sinh mệnh trung gian. Nàng chung quanh là sắc mặt như xương lạnh hộ vệ đội trưởng cùng mắt hổ rưng rưng người hầu. Nhóm Money, bệ hạ, làm chúng ta thượng đi. Chúng ta mỗi người đều có thể căng một đoạn thời gian. Ngài chống đỡ sinh mệnh cái chắn như vậy lớn lên thời gian. Nếu còn như vậy tiêu hao quá mức lực lượng đi xuống, ngài thật sự sẽ chết a, không phải đi ngủ say, mà là tử vong a. Nữ vương bên người thị nữ chảy nước mắt ở bên cạnh kêu gọi. Vài lần đều tưởng vọt vào kia tam khỏa sinh mệnh thụ bên trong thay thế nàng nhất kính yêu người. Nhưng mà nữ vương chỉ là trước sau như một đối với bọn họ ôn nhu cười. Nàng vẫn là như vậy tôn quý mỹ lệ, rung động lòng người. Chỉ là trên mặt huyết sắc dần dần trở nên tái nhợt mà thôi. Mặc Dương cắn răng, hắn cỡ nào rõ ràng biết, này chẳng qua là một hồi trò chơi. Sở hữu ở trong thần điện mọi người đều bất quá là một sợi tàn niệm mà thôi. Thậm chí là trực tiếp bị hư cấu ra tới năng lượng số liệu. Nhưng cho dù là như thế này, hắn lúc này vẫn như cụ khắc sâu cảm nhận được cái loại này vô pháp lựa chọn thống khổ cùng bi thương. Cùng với làm người chấn động hy sinh chi tâm Money, sách, liền tính chỉ là NPC, cũng không thể nói chết thì chết a. Mặc Dương hít sâu, đem mặt khác cảm xúc tất cả đều áp xuống, tay phải đặt ở chính mình ngực trước, rồi sau đó ở thần điện nội mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hắn đem tản ra bừng bừng sinh cơ thụ nhân chi tâm cấp kéo túm ra tới. Mặc Dương một tay bắt lấy thụ nhân chi tâm liền vọt tới nữ vương trước mặt. Ở nữ vương kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn đem này thực vật nhất tộc chân quý nhất bảo vật liền trực tiếp ném tới nữ vương trong tay. Ở thụ nhân nữ vương hoảng loạn tiếp được thụ nhân chi tâm sau, hắn lại xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngài còn có càng chuyện quan trọng không có làm đâu, còn không phải là một cái không lực lượng cái chắn sao. Năng lượng không đủ mà thôi, đừng vội đi tìm chết a, chúng ta cũng có năng lượng a. Thụ nhân nữ vương cúng thần điện chung mọi người đều sợ ngây người. Bất quá thực mau hộ vệ đội trưởng cùng Xít liền phản ứng lại đây. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Xít nghiêm túc gật đầu trong mắt mang theo hy vọng. Đi theo Mặc Dương đi ra ngoài. Ở Mặc Dương một lần nữa chạy về thần điện ngoại trên quảng trường thời điểm. Thời gian bất quá qua mười mấy phút mà thôi. Nhưng hiện tại trên quảng trường đã là một bộ hỗn loạn bộ dáng. Thế nhưng như là bốn cái lớn nhất đoàn thể hỗn chiến đến cùng nhau. Bất quá, Mặc Dương cẩn thận lại nhìn một chút lúc sau, mới xác định không phải hỗn chiến, mà là tam đánh một. Tống Khắc Phong, Alapham cùng Safira bọn họ chính dẫn theo bọn họ phía sau người chơi. Đơn phương treo cổ Brooklyn bọn họ kia mấy nghìn người, mà trong đám người vĩnh viễn sẽ bị người bỏ qua lại tổng có thể bị Mặc Dương liếc mắt một cái nhìn. Đến Hoàn Nhất. Đang ở một cái không ai quá khứ trong một gốc, rất là cao hứng mà dùng giải phẫu đao phủi đi một người. Xem quần áo, Mặc Dương nhận ra đó là cái kia di động trang bị giá Brooklyn. Mặc Dương không có gì biểu tình mà đứng ở nơi đó nhìn. Hắn hoàn toàn không có ngăn cản, chỉ là nhìn trên đỉnh đầu càng ngày càng yếu ớt cái chắn. Hắn hỏi cùng lại đây Xít, có hay không cái gì phương pháp có thể trực tiếp cấp cái chắn rót vào năng lượng. xít hai mắt đã có thần thái. Hắn nhìn Mặc Dương kích động nói, cầu nguyện, Mặc Dương, ngoặc kép, gì, ngươi chẳng lẽ là ở đậu ta? Xít lại kiên định gật đầu, đôi tay dán cái chắn, sau đó dùng thành tín nhất cầu nguyện chi lực, đem lực lượng truyền cho cái chắn. Mặc Dương chịu chịu khóe miệng, ở 10 phút sau, Brooklyn người cơ hồ toàn bộ đều bị sát hạ tuyến. Dư lại ba cái đoàn thể mắt thấy tựa hồ muốn tiếp tục đánh lên tới thời điểm. Thần điện bậc thang Mặc Dương túm hạ chính mình trên cổ châm ngôn. Hắn thanh thanh giọng nói. Giây tiếp theo, thần thánh tựa như sử thi trào dâng nhạc khúc đột nhiên ở cái chắn nội chấn động vang lên. Mọi người hổ khu chấn động, đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia bị bao phủ ở một mảnh lục quang. Nam nhân, đại gia, thời gian khẩn cấp. Chúng ta tới một hồi vượt biên giới cùng chủng tộc tự cứu đi. Ngoặc kép, hết chương.